Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Mèo Vờn Chuột. Tác giả, Cung Tam vừa rồi tự hồ là ở địa phương nào nhìn đến quá. Cổ Dương lầm nhầm trở về đi. Tìm được rồi, vừa rồi trùng hợp lật qua kia bồn. Thấy được về ngàn năm hồn thảo giới thiệu, ngàn năm hồn thảo sinh với Đông Hải chi biên. Tăng linh hồn lực cảm giác cùng ngưng tụ. Trong đó thiên địa hồn lực không vì ngoại giới sở tạo. Thiên địa dục sinh, không đáng phục khác. Thiên địa hồn lực, này hẳn là chính là ngàn năm hồn thảo có thể coi như thiên tuyệt trận lời dẫn nguyên nhân đi. Cổ Dương nỉ non nói, ánh mắt nhìn về phía trang sách phía trên. Có ngàn năm hồn thảo sở tại. Cổ Dương trực tiếp đem chỉnh quyển sách mang đi. Sau đó biến mất ở tàng thư các giữa. Toàn bộ tàng thư các chung bị Cổ Dương phiên thành một đoàn loạn. Phỏng chừng chờ bọn hắn ngày mai tiến vào thời điểm, sẽ cả người điên mất đi. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương tiến đến tìm kiếm Ngạn Minh Húc, làm hắn hảo hảo đãi ở hiên viên gia tộc giữa. Chính mình muốn tiến đến Đông Hải một chuyến, vẫn chưa thuyết minh nguyên nhân. Ngạn Minh Húc cũng không hỏi. Hắn rõ ràng Cổ Dương trong lòng đều có định đoạt. Nhiên vẫn luôn là âm thầm chú ý hai người hiên viên nghệ. Biết tin tức này sau, trong lòng lại là nhiều vài phần trần chờ. Trận pháp tỉ thí sau khi kết thúc, hiên viên triệt cùng hiên viên nghệ vài lần cầu kiến Cổ Dương đều bị cự tuyệt. Cho nên hiên viên nghệ chỉ có thể dựa vào chính mình phương thức biết Cổ Dương hành tung. Hắn rõ ràng trước hai ngày Cổ Dương ở tàng thư các giữa. Hôm nay ra tới lại nói muốn đi Đông Hải. Sở hữu hình ảnh liền rất rõ ràng. Cổ Dương đã biết thiên tuyệt trận yêu cầu ngàn năm hồn thảo vì lời dẫn. Mà ngàn năm hồn thảo chính là ở Đông Hải. Chính là hiên viên nghệ lại không thể làm Cổ Dương tiến đến. Nguyên nhân vô hắn, thiên tuyệt trận sở dĩ có thể đến hắn hiên viên nghệ trên tay. Làm tiên trận pháp xác thật có nó ưu thế, nhưng là không thể sử dụng. Hôm nay tuyệt trận cũng liền sẽ không có bất luận cái gì tác dụng tồn tại. Không sai, thiên tuyệt trận yêu cầu ngàn năm hồn thảo làm lời dẫn. Chính là nếu ngàn năm hồn thảo đã biến mất ở toàn bộ Đông Hải, thậm chí là toàn bộ thượng cổ chi cảnh đâu. Như vậy thiên tuyệt trận tồn tại, liền từ nguyên bản cực kỳ lợi hại tiên trận pháp, biến thành một cái dâu ria. Thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Hiên viên gia tộc giữa. Ở Cổ Dương sau khi rời khỏi, có một người lặng yên đuổi kịp, không phải người khác, đúng là hiên viên gia Tam gia, tộc trưởng hiên viên Khang Tam đệ hiên viên Hóa, sở dĩ là hắn đi theo, trong đó tự nhiên là không thể thiếu hiên viên nghệ khuyến khích. Vốn dĩ hiên viên Hóa là muốn tìm cá nhân đi, mà không phải chính mình tự mình động thủ. Nhiên, hiên viên nghệ đối với Cổ Dương thực lực tuy cũng không rõ ràng. Trong lòng lại sớm đã chắc chắn, chỉ có hiên viên Hóa mới có thể đủ đối phó Cổ Dương. Phải biết rằng hiên viên Hóa chính là chân ninh cảnh thất giai. Ở hắn xem ra, làm một cái chân ninh cảnh thất giai, đã là vô hạn cường giả tồn tại. Đối phó một cái Cổ Dương, sẽ là dễ như trở bàn tay đi. Đến nỗi hiên viên Hóa, làm một cái chân ninh cảnh thất giai. Tuy rằng là cảm thấy chính mình tự mình đuổi giết Cổ Dương có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng là hiên viên nghệ lâu dài cẩn thận. Nghe hắn một lần cũng là vô phương. Hơn nữa Cổ Dương nếu là thật sự tùy hiên viên triệt chạm bọn họ bên kia. Như vậy đối với hiên viên nghệ. Đối với duy trì hiên viên nghệ hiên viên Hóa một mạch. Đều là một cái tổn thất không nhỏ. Vốn là muốn tay không bộ bạch lang. Ai biết cái này Cổ Dương nhanh như vậy liền phải đi tìm thiên tuyệt trận giữa yêu cầu ngàn năm hồn. Thảo, trong lúc nhất thời chỉ có thể khởi động dự phòng phương án. Một đường đi theo Cổ Dương tiến lên. Hiên viên Hóa cho rằng chính mình hành tung cẩn thận. Chính là trên thực tế ở Cổ Dương vài lần thử ném rớt hiên viên Hóa dưới tình huống. Đã phát hiện hắn tồn tại. Chỉ là Cổ Dương cũng không rõ ràng hắn thân phân. Hiên viên gia Tam gia. Cũng không phải ai đều có thể đủ dễ dàng nhìn đến. Cổ Dương không quen biết cũng là bình thường. Bất quá cũng là vì như thế. Làm hiên viên Hóa có thể sống lâu một đoạn thời gian. Cứ như vậy, hai người vòng đi vòng lại. Thế nhưng là tới rồi ánh trăng rừng rậm giữa. Một đường ở ánh trăng rừng rậm giữa ngươi truy ta đuổi. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Mỗi một lần ở hiên viên hóa muốn đuổi kịp thời điểm. Đều là một cái quỷ dị gia tốc hoặc là xoay người. Tránh thoát hiên viên hóa một đòn chí mạng. Gì, này cây lớn lên hảo kỳ quái a. Cổ Dương đột nhiên gia tốc. Vây quanh kia cây xoay vòng. Làm phía sau chuẩn bị động thủ hiên viên hóa thiếu chút nữa trốn tránh không kịp. Ác, này ánh trăng rừng rậm con thỏ giống như lớn lên phá lệ đại đâu. Cổ Dương đảo mắt liền đuổi theo một con thỏ. Sau đó bắt đầu rồi một hồi khác loại truy đuổi chiến. Mãi cho đến ánh trăng rừng rậm biên cạnh. Cổ Dương mới hơi chút ổn định điểm. Phía sau hiên viên hóa là một bộ tức muốn hộc máu bộ dáng. Trên mặt một bộ nghiến răng nghiến lợi chi sắc. Rất có muốn bắt lấy Cổ Dương hảo hảo đánh một đốn ý tứ. Bất quá, đang lúc hắn muốn động thủ hết sức, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Phía trước vốn là hảo hảo đi tới Cổ Dương. Thế nhưng lập tức đột nhiên biến mất. Bước chân lập tức dừng lại. Hiên viên hóa ánh mắt khắp nơi nhìn. Chính là đều không có Cổ Dương thân ảnh. Cổ Dương giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì sao thân pháp như thế quỷ dị? Hiên viên hóa trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó thân ảnh hướng Cổ Dương biến mất phương hướng đi. Vừa rồi một đường truy tung. Hiên viên hóa đều là không có thăm dò rõ ràng Cổ Dương cấp bậc. Bất quá ở hắn xem ra. Một cái như thế tuổi trẻ thiếu niên. Là không có khả năng có quá cao cấp bậc. Nhiều nhất chỉ là thân pháp quỷ dị một chút. Không hơn. Nhưng mà. Chính là trận này khinh địch. Làm hiên viên hóa một không cẩn thận liền đem chính mình đầu đừng ở trên lưng quần. Sau đó đi bước một đi hướng tử vong thâm uyên. Nơi này đã là ánh trăng rừng rậm biên cảnh. Lại có một chặng đường liền sẽ là yêu tộc hoàn cảnh. Ở nơi đó chính là không thích hợp động thủ. Rốt cuộc hiện giờ nhân tộc cùng yêu tộc nhưng không quá hài hòa. Một chút tới gần trong đó. Để lại cho hiên viên hóa. Là trong lòng càng sâu trầm mặc. Cổ Dương tựa hồ là hoàn toàn mất đi bóng dáng. Đã không có tin tức. Đứng yên tại chỗ. Đang lúc hiên viên hóa tính toán buông ra thần thức. Hoàn toàn siêu tầm Cổ Dương tung tích thời điểm. Cổ Dương thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở hiên viên hóa trước mặt. Hắc y túc mục. Tóc đỏ tung bay. Khuôn mặt yên tĩnh. Đôi tay bối ở sau người. Chính lão thần khắp nơi nhìn hiên viên hóa phương hướng. Mắt trung mang theo một mặt cười như không cười nghiền ngẫm chi sắc. Hiên viên hóa thần sắc ngẩn ra. Làm hiên viên trong gia tộc người. Cũng là sống hồi lâu lão yêu quái. Đối mặt như vậy một màn. Trong lòng lan tràn chỉ có một mặt quen thuộc. Một màn này hoàn toàn chính là bị bãi một đạo xu thế a. Đối mặt thần sắc bình tĩnh Cổ Dương. Hiên viên hóa mạnh mẽ loại trừ trong lòng bất an. Trầm giọng hỏi. Thiếu hiệp là người phương nào? Vì sao ngăn trở tại hạ đường đi? Cổ Dương quả thực là trong lòng có một câu. Không biết có nên nói hay không? Đều đã là cái này cảnh tượng. Hắn còn hỏi như vậy. Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng. Lúc này mới mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng không? Hiên viên hóa sửng sốt một chút. Hiển nhiên Cổ Dương là bởi vì phát hiện chính mình tồn tại. Cho nên mới sẽ lấy như thế trạng thái xuất hiện. Nhưng hắn là khi nào phát hiện. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hiên viên hóa trầm giọng hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.